Mặt thế trùng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 41, cứu viện cường đại. Góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, thái dương có chút chói mắt, nhưng tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu. Ánh mắt đuổi theo bóng dáng màu đen. Chi chi chi, đột nhiên, có một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi ở giữa đám người cùng thú biến dị cao cao nhảy lên. Nhưng nhìn kỹ thì đứa trẻ kia đã không thể xem như một nhân loại nữa rồi. Bởi vì đầu nó dài ra như đầu chuột, phía sau còn có cái đuôi màu xám không ngừng đong đưa để bảo trì cân bằng cho nó. Làm nó có thể ở trong đám đồng loại không ngừng nhảy xuyên qua lại. Ánh mắt Cố Ngọc hơi nheo lại, quả nhiên là người biến dị cấp 3. Trí tuệ cùng tính linh hoạt đều so với người biến dị khác đã vượt qua xa. Cái người chuột biến dị cấp 3 này vẫn luôn trốn tránh trong đám người biến dị. Vóc dáng nó nhỏ không thấy được, lại có thể âm thầm điều khiển đồng loại cấp thấp hơn so với nó. Mục tiêu của nó hiển nhiên lớn hơn nhiều. Bất quá, không khéo chính là người chuột biến dị cố tình gặp phải cô. Cô không có khả năng buông tha nó. Cố Ngọc cảm thấy máu toàn thân đều đang sôi trào. Cô nhìn người chuột biến dị phảng phất như nhìn thấy được một viên tinh hạch cấp 3 tỏa sáng lấp lánh. Đi ra, hắc kiếm vung lên, Cố Ngọc bước qua bả vai mấy người biến dị. Mũi kiếm đột nhiên chém xuống dưới một cái. Chi chi, người chuột biến dị cấp 3 hiểm hiểm tránh thoát. Sợ hãi kêu lên một tiếng nhảy lên. Đồng thời quay đầu phẫn nộ quát. Tôi chỉ là đứa trẻ con. Chị đuổi theo tôi làm gì? Hiển nhiên nó rất tức giận. Tuy rằng có trí tuệ nhân loại, nhưng còn dừng lại ở tâm tính trẻ con, thiếu kiên nhẫn, cũng sẽ bởi vì người khác cố ý nhằm vào mà tức giận. Người chuột biến dị cũng thực ủy khuất, nó rõ ràng chỉ nghĩ chọn đồ ăn tốt nhất trong đám người này. Trịnh gia liền bất hạnh mà trở thành mục tiêu của nó. Nó muốn chờ hắn cạn kiệt sức lực liền ăn đầu óc hắn. Người trò biến dị Phạm Lăng kia so với nó còn ngốc hơn. Xứng đáng chỉ mới tới cấp 2, thế nhưng chỉ muốn trái tim nam nhân kia, lại không biết toàn thân hắn trên dưới đều là bảo bối. Nhất là bộ não kia, người chuột biến dị cấp 3 này luôn ăn não dị năng giả. Bằng không nho nhỏ như nó làm sao có thể ở Trạch Loan khu hoành hành không cố kỵ. Nhưng đồng thời nó cũng rất thông minh, biết không thể cứng đối cứng, nó thích chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Trẻ con, Cố Ngọc cười lạnh một tiếng, trong tay hắc kiếm không chút lưu tình nào mà đâm tới. Mày chính là quái vật ăn người. Chi, người chuột biến dị kêu thảm thiết một tiếng, bởi vì mũi kiếm Cố Ngọc đâm xuống là trên đuôi dài của nó. Nó không dám dùng sức đong đưa, chỉ sợ lôi kéo cái đuôi liền bị cắt đứt, trên đuôi đau đớn, so với đau khổ của nhân loại khi bị cắt đứt tay chân chỉ có hơn chứ không kém. A chi chi, một kiếm đâm trụ trên đuôi người chuột biến dị, Cố Ngọc lập tức rút ra súng lục, ở khoảng cách gần mà đối với nó mãnh liệt bắn mấy phát. Bất quá không phải viên đạn tài chất đặc thù căn bản bắn không thấu vào da lông nó. Chỉ có thể trên thân thể nó cọ qua, khó thâm nhập dù chỉ một phân, người chuột biến dị cũng trở nên cuồng bạo lên, tiếng kêu nó khiến những người biến dị cùng thú biến dị đều sao động bất an. Sôi nổi thay đổi đầu mâu công kích về hướng Cố Ngọc. Yểm hộ cô ấy, Trịnh Gia ánh mắt ngưng lại, điều khiển gió nâng hắn bay lên, đôi tay hắn đột nhiên hướng ra phía ngoài vung lên, những người cùng thú biến dị muốn tới gần Cố Ngọc lập tức bị cuốn đến bay lùi trở về. Cùng lúc đó, Quách Triệt cánh tay vung lên, thanh đằng, dây mây nha, cuốn vào eo Phương Tử Di nâng cô lên. Cô nhân cơ hội bưng súng máy trực tiếp bắn phá, súng máy uy lực cực đại, lực bắn ra cũng rất mãnh liệt, cho dù không thể làm những người cùng thú biến dị trực tiếp mất mạng. Nhưng cũng có thể tạo thành thương tổn cho chúng nó, trì hoãn hành động chúng nó. Mọi người tiến lên A, nam nhân vóc dáng thấp cũng chỉ sửng sốt một chút. Liền vọt vào trong người biến dị cùng thú biến dị, tốc độ hắn cực nhanh. Tiếng súng không ngừng vang lên, cho dù khả năng bắn súng hắn không tốt, nhưng cách gần hắn vẫn có thể bắn trúng đầu hoặc mắt những quái vật đó. Bắn một cái ngã một cái, bắn xong liền chạy, trừ bỏ người trò biến dị Phạm Lăng miễn cưỡng cùng so được tốc độ với hắn. Những quái vật khác cơ hồ không phải đối thủ của hắn. Nếu trước đó hắn muốn đơn độc chạy trốn vẫn có thể chạy thoát. Rốt cuộc hắn vẫn mềm lòng a, nam nhân vóc dáng thấp từ đáy lòng than một tiếng. Vừa vặn một con đại đầu cầu biến dị phóng lại trước mặt hắn. Hắn bình tĩnh cướp cò súng. Viên đạn trực tiếp bắn vào mồm đang há to như bồn máu. Ánh mắt Trịnh Gia vẫn luôn gắt gao nhìn chăm chú vào Cố Ngọc. Trong mắt chợt lóe lên tia sáng kỳ dị. Cố Ngọc từ khi nào cắt đứt tóc, là gặp nguy hiểm gì sao? Hắn hoài niệm bộ dáng tóc dài của cô, tuy rằng ít khi nói cười, rồi lại lãnh khốc sắc bén, nhưng khi cô để tóc ngắn lại là có thêm một loại tư thế hiên ngang oai hùng. Cố Ngọc tựa hồ trở nên cường đại hơn rồi. Cô thăng cấp, Trịnh Gia nhạy bén cảm giác tới sự thật này. Bằng không Cố Ngọc làm sao có thể cùng người chuột biến dị cấp 3 đối chiến. Hơn nữa người chuột biến dị kia còn bị cô đè đánh. Đó là một đứa trẻ. Trịnh Gia tự nhiên cũng lưu ý tới bóng dáng nho nhỏ kia. Nguyên lai vẫn luôn tránh ở biến dị người cùng biến dị thú chung nhìn trộm hắn chính là đứa nhỏ này. Nó muốn ăn hắn, kia đã không còn là một hài tử. Tuy rằng nó có thân hình hài tử, nhưng đã chuyển hóa thành dị loại lấy huyết nhục nhân loại làm đồ ăn. Ăn hắn có lẽ người chuột biến dị này sẽ tiếp tục thăng cấp. Đối với người sống sót nơi này mà nói lúc đó mới là một trận hủy diệt. Chi, đột nhiên, người chuột biến dị như một tráng sĩ mặc kệ đứt mất tay. Dùng sức một cái đem cái đuôi của mình kéo mạnh đứt lìa. Nó thật sự không thể chịu đựng nổi Cố Ngọc đối với nó nổ súng từ đầu đến chân. Hỏa lực như vậy tuy rằng không thể tạo trọng thương đến nó. Nhưng ở trước mặt nhiều đồng loại cấp thấp bị như vậy là một sỉ nhục. Tao muốn ăn mày, từ đầu đến chân, ngay cả xương cốt cũng nhai thành mảnh nhỏ. Người chuột biến dị đằng đằng sát khí nhìn về phía Cố Ngọc. Dưới chân nó nhảy lên một cái bay ngược về phía sau. Đồng thời một đống chuột biến dị cũng nhảy lên tiến đến. Dũng mãnh không sợ chết mà nhào qua hướng Cố Ngọc. Thật cản trở, Cố Ngọc cười lạnh một tiếng. Kiếm quang đảo qua chém xuống một đám chuột biến dị. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chính là đám chuột biến dị phảng phất như không biết đau đớn. Một đám ngã xuống một đám lại tiếp tục nhảy lên. Mà người chuột biến dị kia tựa như vương giả của chúng nó. Lẳng lặng đứng ở phía sau nhìn chúng nó liều mạng vì nó. Cố Ngọc, có một thanh âm ở trong đầu Cố Ngọc vang lên. Lông mày cô khẽ nhướng. Biết đây là Trịnh Gia truyền lời đến cô. Trong chốc lát tôi sẽ vận dụng tinh thần công kích nhằm vào người chuột biến dị. Hành động nó sẽ trở nên chậm chạp. Cô nắm bắt chuẩn thời cơ. Cố Ngọc quay đầu lại liếc mắt nhìn Trịnh Gia một cái. Cả người hắn sớm tắm đẫm máu. Phân không rõ là máu người khác là của chính hắn. Nhưng đôi mắt kia lại sáng như bầu trời đêm đầy sao. Một cổ sinh mệnh lực sôi nổi tản ra quanh thân hắn. Ngay cả tầng quang mang màu bạc cũng phá lệ lóa mắt. Hắn không phải ánh mặt trời. Cũng không thể phát ra nhiệt lực. Nhưng hắn là ánh trăng. Cho dù chỉ là ánh sáng nhu hòa, nhưng lại có thể vô thanh vô tức làm tâm cô ấm áp. Đến đây đi, Cố Ngọc nắm chặt chuôi kiếm. Cô tập trung tinh lực, năng lượng cũng hội tụ. Giờ phút này cô càng thêm thanh tình. Cô cảm thấy máu quanh thân mình đều đang sôi trào. Đứa bé kia, là người chuột biến dị cấp 3. Nếu thật sự buông tay buông chân cùng cô giao đấu, kỳ thật không nhất định sẽ bại bởi cô. Rốt cuộc cấp bậc bọn họ có một khoảng chênh lệch, nhưng có lẽ nó còn thiên tính trẻ con, nhìn thấy nguy hiểm liền tự động lùi bước, công kích bảo thủ, thế cho nên không dám cùng cô chính diện giao phong, kỳ thật Cố Ngọc cũng không có nắm chắc có thể giữ được nó. Nhưng hiện tại có Trịnh Gia hiệp trợ liền không giống nhau. Cô tin tưởng viên tinh hạch cấp 3 này, cô nhất định có thể có được tới tay. Cách chương.